Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 lại ở Liêu Hỏa. Có kinh nghiệm lần trước, quân Việt hiển nhiên đã thói quen Lan Đoá Đoá này gấu túi thức ôm pháp, Lan Đoá Đoá quấn lấy quân. Việt eo, hai chân cuốn lấy gắt gao mà, so với thượng một lần còn quan trọng. Như vậy hậu quả chính là quân Việt ở ôm nàng đi thời điểm, hai người chỗ nào đó luôn là sẽ không thể tránh khỏi tiếp xúc, quân Việt nâng tiểu nữ oa non mềm. Tiểu thí thí đại trưởng nắm thật chặt, mắt đen khơi dậy trở nên thâm ảm, đáng chết. Như vậy thường thường đụng vào, quả thực là ở trên thân thể hắn điểm một phen hỏa, cái này ý xấu tiểu gia hỏa. Như thế nào như vậy sẽ dụ a hoặc hắn? Cố tình nào đó làm hại hắn khó chịu đến cực điểm tiểu nữ oa. Còn vẻ mặt ngây thơ vô tri, hình như là bị hắn ôm đến có điểm không thoải mái. Tiểu thí thí không an phận vặn vẹo, quân Việt thân thể thoáng chốc liền cứng đờ. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đột nhiên bốc lên khởi từng luồng hỏa. Thẳng chiều hạ thân chạy trốn, lạnh một khuôn mặt. Quân Việt giơ tay liền hướng tiểu nữ oa non mềm tiểu thí thí thượng tiếp đón một chút, không được. Lộn xộn, thanh âm trầm thấp, hơi mang chút ám ếch, Lan Đoá Đoá bĩu môi, ngoan ngoãn đem đầu nhỏ gác ở nam nhân trên vai. Không hề động, chính là nàng vẫn là giống như động một chút, muốn điều chỉnh một chút vị trí, bởi vì nàng tổng cảm thấy thí thí phía dưới có thứ gì. Lạc đến hoảng, từ phòng ngủ chính đến phòng tắm rõ ràng chỉ cần trong chốc lát thời gian. Ở quân Việt xem ra, lại dài lâu đến giống như trải qua hàng tỷ năm ánh sáng, hư nữ hài. Chính là sẽ tra tấn người. Nhìn đến nam nhân trên quần áo mấy chỗ đỏ sậm, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ, lại khơi dậy đỏ hồng, Lan Đoá Đoá xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ. Kỳ quái nàng vì cái gì sẽ cảm giác chính mình mặt như vậy nàng a, hiện tại nàng đương nhiên không. Biết nàng loại này phản ứng tên là thẹn thùng, quân Việt phóng hảo thủy quay đầu tới. Liền nhìn đến nào đó yên lặng đứng bất động tiểu nữ oa. Đôi tay phủng chính mình khuôn mặt nhỏ, màu hồng phấn trẻ con phì tiểu thịt thịt bị nàng cấp tễ ra tới, đỏ bừng cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi. Bộ dáng rất là đáng yêu, ôm nàng vào phòng tắm. Quân Việt đem ăn vạ trong lòng ngực hắn Lan Đoá Đoá thả xuống dưới. Xoay người đi phóng thủy, chính là lại đáng yêu. Cũng không thể bình phục nam nhân vừa rồi bị nàng khơi mào kia cổ ám hỏa, đi qua đi. Giơ tay liền bắt đầu thoát tiểu nữ qua màu hồng phấn áo ngủ, còn đắm chìm ở chính mình cảm xúc Lan Đoá Đoá. Đột nhiên thân thể chợt lạnh, phản ứng lại đây thời điểm, trên người đã trơn bóng, quân Việt, ngươi làm cái gì? Tiểu nữ oa nghi hoặc chớp đôi mắt, thoạt nhìn thật giống như là cái loại này bị quái thúc thúc lừa đến xoay quanh thiếu nữ, mà hắn. Tựa hồ, giống như chính là cái kia quái thục lê, quân Việt banh một trương lạnh như băng mặt. Nhàn nhạt nói, không cởi quần áo. Như thế nào tắm rửa, chính là, không phải muốn đổi đại di mụ sao? Mỗ tiểu nữ oa khó hiểu hỏi, quân Việt quả thực liền phải bại cho nàng, trước tắm rửa. Nói, hắn nâng lên tay tới, liền phải đi giải tiểu nữ oa tiểu nội nội, mà nào đó tiểu nữ oa ngây thơ mờ mịt. Hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không ổn, quân Việt cũng là phát giác. Đối với cấp cái này tiểu gia hỏa cởi quần áo chuyện này, hắn thật là càng làm càng thuận tay, thực mau. Tiểu nữ oa liền trần như nhộng bị quân Việt ôm ở trong lòng ngực. Mà nàng xứ bạch non mềm tiểu thí thí thượng, lây dính không ít vết máu, đem tiểu nữ oa bỏ vào bồn tắm. Nam nhân liền chuẩn bị cấp tiểu nữ oa tắm rửa, hắn này không phải tìm cái tương lai thê tử. Mà là tịt cái đại hào hài tử mang đi, tiểu nữ oa vừa tiếp xúc với thủy. Liền giống như một đuôi linh hoạt con cá, thoát ly quân Việt khống chế. ở trong nước chơi đùa, Quân Việt. Cái này thủy như thế nào không phải lãnh? Nàng thích nước lạnh, cái này thủy nàng phao không thói quen, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.